quay về đời đường làm lưu manh. Chương 95, đạo văn chính là vương đạo. Góc truyện audio.com. Gì, ngươi muốn biểu diễn thì cứ biểu diễn. Cần gì phải kéo theo ta? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lục Tiểu Thanh lập tức vẻ mặt hờn giận trừng Tề Nhã Chỉ. Còn chưa kịp mở miệng phản bác, trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng của Gia Luật Giá Huyên. Được, bổn vương chuẩn tấu, không phải chứ, ta hiện tại nhưng là một nam tử nha. Như thế nào lại có thể cùng hậu phi gì đó lôi kéo ở một chỗ như thế được? Nàng lại không biết nếu nói thân phận hiện tại là nam sủng của xuất trần. Như vậy chính là vị trí của hậu phi rồi. Tất nhiên là phải cùng chiến tuyến với đám nữ nhân đó. Nghe vậy liền trừng Gia Luật Giá Huyên, đang muốn lên tiếng, thì xuất trần ở bên cạnh khẽ kéo thắt lưng Lục Tiểu Thanh. Mỉm cười khẽ nói ở bên tai nàng, nghênh chiến, hương liệu không cần phải bồi thường, thắng, quần áo bị làm hỏng cũng sẽ được miễn. Được, Tiểu Thanh lập tức xoay người lại, mặt tỏa sáng nhìn Tề Nhã Chỉ. Tề Nhã Chỉ thấy Lục Tiểu Thanh một lời đáp ứng, sắc mặt không khỏi cười lạnh đầy ý châm biếm. Lục Tiểu Thanh nhìn thấy mà nhíu mày, cho dù mưu kế của ngươi được thực hiện, cũng không cần phải lộ ra tươi cười rõ rệt như vậy chứ. Đúng là không cùng cấp bậc với mình, Tề Nhã Chỉ nói tiếp, nếu Lục phu nhân đã đáp ứng, ta xem tân tẩu tử vẫn như trước tấu một khúc tỳ bà. Nhã Chỉ liền phối hợp một điệu kiếm vũ với khúc nhạc đó của tân tẩu tử. Không biết Lục phu nhân có tài nghệ đặc biệt gì để thể hiện đây? Lục Tiểu Thanh vừa nghe là kiếm vũ, lại còn muốn phối hợp với khúc tỳ bà, lập tức trên mặt vẫn duy trì nét cười tự tin, nhưng trong lòng lại rất nhanh xoay chuyển. Từ xưa đến nay chưa từng có nghe qua múa vũ theo khúc tỳ bà bao giờ cả. Kiếm vũ này yêu cầu kỹ thuật cũng rất cao, rõ ràng là muốn cho mình thấy núi cao chỉ lên ngước nhìn. Mình cũng chỉ biết một chút thơ ca, nhưng những người này nghe có hiểu không đây? Hay là múa cột, trong đại sảnh này lại toàn là cây cột to như vậy. Mình không có bản lĩnh lớn đến mức ôm loại cột đó múa đâu. Đàn cổ, đàn tranh, cũng không được, vậy phải chọn cái gì mới không bị mất mặt mũi đây? Lục Tiểu Thanh còn chưa có trả lời. Xuất Trần đột nhiên mở miệng hỏi, không biết tân tẩu tử muốn đàn khúc gì? Mỹ nhân tử y kia mỉm cười nói. Hồi Giật Bắc Vương, ta đàn chính là phổ khúc, quy lai, nhà khúc có vẻ ổn trọng. Xuất Trần gật gật đầu, không nói một tiếng nào nhìn thoáng qua Lục Tiểu một cái. Biết tên ca khúc sẽ biết luận điệu, tự nhiên là sẽ biết lựa chọn mình tinh thông cái gì nhất để mà phối hợp. Hắn nào biết Lục Tiểu Thanh ở trước mắt này là người cái gì cũng không biết. Lục Tiểu Thanh dương mắt thấy Tề Nhã Chỉ vẻ mặt khinh miệt nhìn mình. Ánh mắt đảo qua đảo lại khắp đại điện, thấy phía sau Gia Luật Giá Huyên có một cái trống to. Lập tức chỉ ngón tay về phía đó nói, vậy ta sẽ dùng cái này để giúp vui với mọi người. Mọi người trong đại sảnh vừa thấy Lục Tiểu Thanh muốn dùng cái trống bài trí đó để phối hợp với khúc tỳ bà. Không khỏi đều vẻ mặt mới lại nhìn nàng, chiếc trống này bình thường nhưng là để làm vật trang trí. Phải có tài năng thiên phú mới có thể điều khiển được chiếc trống này. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có Gia Luật Xuất Trần đã từng gõ được một lần. Hiện tại nam sủng của hắn cư nhiên cũng muốn đập. Xem ra nam phi này không chỉ có diện mạo tuyệt mỹ thôi đâu. Gia Luật Giá Huyên cũng có chút kinh ngạc, nhìn Xuất Trần liếc mắt một cái nói. Được, bổn vương chuẩn, Tề Nhã Chỉ thấy Lục Tiểu Thanh cư nhiên lại chọn đập trống. Lập tức thu hồi lại sắc mặt khinh miệt, tiếp nhận trường kiếm từ tay thị vệ, đứng ở giữa đại điện, tự nhiên tàn mát ra một cỗ hương vị nữ kiệt, tân phi tử thối lui đến một bên đại điện, mỉm cười nhìn Lục Tiểu Thanh, chỉ còn chờ Lục Tiểu Thanh đứng ở trước chiếc trống, hai người liền có thể bắt đầu. Xuất Trần vỗ vỗ bả vai Lục Tiểu Thanh, trong mắt là nụ cười ôn nhu, Lục Tiểu Thanh đứng dậy nói khẽ vào tai Xuất Trần. Đừng quên, nợ hương liệu đã thanh toán xong, Xuất Trần không khỏi mỉm cười. Ở trong mắt người bên ngoài lại thấy hai người này tình cảm thật đúng là thắm thiết. Tiếp nhận dùi trống từ tay thị quan đưa qua, Lục Tiểu Thanh phi thường có phong độ, gật gật đầu với hai người ở phía dưới, ý bảo có thể bắt đầu. Tân phi tử kia lập tức hai tay ở trên tỳ bà vung lên. Tiếng nhạc uyển chuyển du dương lại mang vài phần mạnh mẽ vang lên. Tề Nhã chỉ lẳng lặng đứng ở tại chỗ giữa đại điện. Nghiêng tai nghe vài tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên múa may trên không trung theo điệu tỳ bà. Người đi theo kiếm, lực đến thần đến, chỉ thấy nàng phối hợp với âm nhạc của tân phi tử. Trường kiếm trong tay khi uốn vào khi vung ra, thân pháp như rồng uốn lượn, như sóng đánh bờ cát, một cái vẫy tay một cái quay đầu, trước một khắc khẽ nâng chân dài, ngay sau đó thân pháp như điện, vũ bước đoan trang lại không mất đi sự ngả ngớn, kiếm pháp cực mạnh lại không mất đi sự linh động. Thần sắc trên mặt thỉnh thoảng biến hóa theo tiết tấu của bản nhạc. Khi là bộ dạng phục tùng, khi là cười yếu ớt, khi trầm tư khi lại vui mừng, vô cùng mê người, hai người phối hợp không chê vào đâu được, giống như khúc nhạc này cùng kiếm vũ đã được luyện tập qua rất nhiều lần rồi vậy. Khéo đưa đẩy như ý, hồn không giống như lúc mới bắt đầu phối hợp bình thường. Trên đại điện có không ít người âm thầm gật đầu tán thưởng. Tề Nhã chỉ vốn là nữ tử đa tài đa nghệ của Mạt Hạt. Cưỡi ngựa, bắn tên, múa kiếm mọi thứ đều tinh thông. Lớn lên lại xinh đẹp, hôm nay vừa thấy quả nhiên là một nữ tử xuất sắc. Còn có không ít người âm thầm chú ý Lục Tiểu Thanh hai tay vẫn đang cầm dùi trống. Vẫn đứng ở nơi đó cười rất bình thản, nhìn hai người phía dưới biểu diễn. Không biết người có thể làm cho Giật Bắc Vương thích nam sủng sẽ mang lại kinh hỉ như thế nào đây? Lục Tiểu Thanh trên mặt cười tao nhã, trong lòng lại đang ngẩn người. Khúc nhạc này khi thì trầm thấp khi thì trào dâng, nghe mà không thể biết được bước tiếp theo nàng muốn gảy lên giai điệu như thế nào. Thế này mà muốn cùng nàng phối hợp chẳng phải là đang muốn làm khó dễ người ta hay sao? Nhìn lướt qua thấy Xuất Trần đang nhìn mình. Trên mặt hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cũng tại hắn làm cho mình đi lên đây để bêu xấu. Nếu như theo không kịp, hôm nay đừng nói là mặt mũi. Lớp vỏ bọc bên ngoài cũng đều mất hết luôn. Trong tai lắng nghe khúc nhạc, trong mắt nhìn Tề Nhã chỉ đang tung bay múa kiếm. Khóe mắt thấy Gia Luật cuồng sở nhìn mình cười lạnh. Hừ, xem ta là bình hoa phải không? Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi được chứng kiến bản lãnh của Lục Tiểu Thanh ta. Sắn ống tay áo lên, xoay người không nhìn đám người ở phía dưới đại điện nữa. Cắn răng một cái, nếu không phối hợp được với khúc nhạc của các nàng, vậy thì tự tạo ra khúc nhạc của riêng mình vậy. Ngươi nếu sử dụng kiếm, ta đây sẽ dùng côn, học theo cách Quách Tĩnh đối phó với Hoàng Dược Sư. Dù sao hương liệu đã không cần phải bồi thường, quần áo thì để tính sau. Thùng thùng thùng, ba tiếng trống đột nhiên truyền đến. Tất cả mọi người ở trên đại điện lập tức nhất tề nhìn về phía Lục Tiểu Thanh. Lúc này Lục Tiểu Thanh hai tay cầm lấy dùi trống, sử dụng thủ pháp khom lưng đánh trống. Sau khi gõ một mạch 12 tiếng trống, lại đứng thẳng người, đi vờn quanh chiếc trống một vòng. Hai tay dùng sức gõ xuống mặt trống. Ánh mắt cũng không thèm nhìn tới người phía dưới. Cao giọng quát, ta sử dụng song tiệt côn. Hừ hừ ha ha, ta sử dụng song tiệt côn. Nhân giả vô địch ở trên đại điện. Nhị Vương Phi đang lúc nâng ly uống một ngụm rượu. Nhất thời toàn bộ ngụm rượu phun hết ra ngoài. Mặt đỏ bừng chết nghẹn nhìn về phía Lục Tiểu Thanh. Mọi người vốn rung đùi đắc ý thưởng thức biểu diễn. Nhất thời tĩnh lặng không một tiếng động. Tân phi tử tâm thần bất ổn, trực tiếp gảy sai vài nốt nhạc, kiếm khí của Tề Nhã chỉ bị kiềm hãm, dừng ở giữa không trung, trừng lớn mắt nhìn Lục Tiểu Thanh hai tay đang không ngừng cầm dùi trống nện trái nện phải. Đây là khúc nhạc gì vậy? Thật là khó nghe, hừ hừ ha ha, nhân giả vô địch, trong đại điện tràn ngập hai từ đơn này. Lục Tiểu Thanh hát rất nhanh, âm điệu lại không chuẩn. Ca từ cũng không nhớ nổi, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy lăn qua lộn lại hừ hừ với lại ha ha. Xuất Trần sắc mặt bất động, trong mắt tràn ngập ý cười, ho nhẹ hai tiếng bưng ly rượu lên chậm rãi uống một ngụm. Gia Luật Giá Huyên giật mình quay đầu nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh vẻ mặt say mê hai tay không ngừng vung lên hạ xuống. Vẻ mặt quái dị quay đầu sang nhìn Xuất Trần. Nửa ngày vẻ mặt đồng tình bưng lên ly rượu hướng về Xuất Trần ý bảo uống một ngụm. Bên kia Gia Luật Cuồng Sở ánh mắt nhíu lại. Khóe miệng cong cong lại mạnh mẽ nhịn xuống. Một ngụm uống cạn ly rượu. Lại tự rót cho mình một chén khác. Nâng chén hướng về phía Xuất Trần ý bảo cùng uống. Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam đứng ở phía sau Xuất Trần. Thấy ánh mắt ở bốn xung quanh đều tập trung lên trên người Xuất Trần. Xuất Trần vẫn là vẻ mặt bình thản giống như đang hưởng thụ lắng nghe vậy. Thật là mạnh mẽ, có thể ở dưới âm nhạc cường hãn như vậy mà vẫn không thay đổi sắc mặt. Không hổ là Giật Bắc Vương. Lục Tiểu Lam rất bình tĩnh đầu hơi lệch, tóc rủ xuống hai bên tai vừa vặn che khuất lỗ tai. Tuy rằng không thể ngăn được hết ma âm lọt vào tai. Nhưng tốt xấu gì cũng có thể ngăn cản được một chút. Ngươi đang làm cái gì vậy? Đây mà gọi là âm nhạc sao? Tề Nhã chỉ đứng ở giữa đại điện vẻ mặt tức giận. Hung hăng trừng Lục Tiểu Thanh đang giạt rào biểu đạt tình cảm. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lục Tiểu Thanh nghiêng đầu nhìn mọi người ở trong đại điện. Tất cả đều vẻ mặt hắc tuyến nhìn mình. Chỉ có ba người bọn Gia Luật Giá Huyên, Gia Luật Cuồng Sở cùng Xuất Trần, coi như là vẫn giữ được bình tĩnh đang uống rượu. Những người khác đều là hai tay nắm chặt thành quyền, không thể nhịn được nữa chừng mình. Khó nghe như vậy sao? Nhớ năm đó đây chính là bài hát cực lưu hành nha. Nhìn quét qua mọi người ở trên đại điện, lại nhìn Xuất Trần, thấy Xuất Trần vẻ mặt mỉm cười nhìn mình, trong mắt cư nhiên vẫn là sự cổ vũ. Lục Tiểu Thanh nhất thời có loại cảm giác đúng là chi kỳ a, nhiều người như vậy cũng chỉ có một mình ngươi là biết thưởng thức. Đây chính là bản nhạc dẫn đầu trào lưu âm nhạc khắp thế giới đó nha. Mấy ngàn năm sau đây chính là giai điệu kinh điển. Thấy Xuất Trần ủng hộ, Lục Tiểu Thanh như được tiếp thêm sức mạnh. Dù sao vì số tiền hương liệu, chỉ cần Xuất Trần xóa nợ thì cần gì phải quản những thứ khác làm gì. Lại vung tay lên, hừ hừ ha ha vang khắp đại điện, tân phi tử kia cư nhiên vẫn còn ương ngạnh ngăn cản. Sau khi bị đứt quãng bởi gầy sai vài âm điệu, sắc mặt đỏ lên tiếp tục gầy tì bà, Lục Tiểu Thanh mắt ngọc chuyển động theo nhịp tay gõ trống. Ánh mắt đảo qua hai tay dừng ở trên không trung, 12 nhịp trống nhất thời được gõ có quy luật vang lên. Mưa phùn làm ướt đẫm hoàng hôn ngã tư đường. Lau đi những giọt lệ vô cớ trên đôi mắt đang ngước nhìn về phía ánh đèn khuya cô đơn ở hai bên đường. Nhớ lại từng đoạn hồi ức thương cảm, vô số tưởng niệm lại một lần nữa nổi lên ở trong lòng. Khoảng khắc cười vui trong dĩ vãng vẫn đọng ở trên khuôn mặt. Nguyện vì ngươi giờ phút này nói lên tiếng lòng chân thành của ta. Thích ngươi, thích nhất cặp mắt động lòng người cùng tiếng cười mê người của ngươi. Nguyện lần nữa có thể vì ngươi mà khẽ vuốt lên dung nhan đáng yêu kia. Một, tiếng ca trầm thấp phối hợp với nhịp trống cực có ý nhị. Phiêu lãng khắp đại điện, mọi người đang ngồi ở phía dưới đầu tiên là ngẩn người. Tiếp theo khi nghe đến vài câu, đột nhiên nghe thấy câu thích ngươi, nhất thời vẻ mặt tươi cười đều nhìn về phía Xuất Trần. Không ít người trực tiếp nâng ly rượu lên hướng Xuất Trần kính rượu. Xuất Trần mặt tràn ngập ý cười đáp lại, tuy rằng không uống cạn nhưng hiếm khi ai kính cũng đều không cự tuyệt như lúc này. Tất cả đều tiến hành ở trong im lặng, Gia Luật Giá Huyên gật đầu nói với Xuất Trần, chúc mừng đệ, Xuất Trần mỉm cười nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh đang ra sức đánh. Sau đó hướng Gia Luật Giá Huyên khẽ gật đầu, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Khuynh Tường phía sau hiếm khi cũng không đi lên ngăn cản như lúc này. Trước kia vương gia chưa từng ở một bữa tiệc nào mà uống cạn một ly rượu như bây giờ. Thùng thùng thùng, ở một trận nhịp trống chặt chẽ, Lục Tiểu Thanh đã kết thúc bản nhạc của mình, bởi vì nghe thấy tiếng tỳ bà kia không biết đã đình chỉ từ lúc nào. Cho nên nàng cũng kết thúc bản nhạc của mình, xoa nhẹ cổ tay, đã lâu không có đánh trống. Rồi trống hôm nay cũng không được tiện tay cho lắm, mệt chết mình mà, chậm rãi đi xuống đài, ngồi xuống bên cạnh Xuất Trần, tự giác lấy ly rượu của mình uống một hớp lớn, sau khi kịch liệt vận động cùng phổi phải vận động mạnh. Thật sự là rất khát nước, chén rượu còn chưa có để xuống, khóe mắt chỉ thấy tất cả mọi người ở trên đại điện đều đang nhìn mình. Chau mày nhìn lại Tề Nhã chỉ cùng Tân Phi Tử đang đứng ở giữa đại điện. Một người căm tức nhìn mình, một người mỉm cười nhìn mình, không khỏi quay đầu nhìn về phía Xuất Trần. Những người này có ý gì? Sau khi cực ngượng ngùng đứng lên chắp tay cúi đầu thi lễ với Gia Luật Giá Huyên một cái. Sau đó lại ngồi xuống, chỉ nghe Gia Luật Giá Huyên nói, khúc này hát rất hay, có quyết đoán, nào, bổn vương ban thưởng cho ngươi một ly rượu, vung tay lên người phía sau đi theo hầu hạ, lập tức đưa lên một ly rượu cho Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh mở to hai mắt, nhỏ giọng nói với Xuất Trần, có ý gì vậy, có phải là màn biểu diễn của các nàng không bằng màn biểu diễn của ta hay không? Có phải là ta đã thắng hay không? Thấy ở phía đối diện Tề Nhã Chỉ cũng đã ngồi xuống. Vẻ mặt không cam lòng chừng mình, Lục Tiểu Thanh đắc ý rào rạt trái lại dựa vào trên đầu gối Xuất Trần. Khiêu khích nhìn Tề Nhã Chỉ ở phía đối diện, ngươi nói thử xem, giọng hát của ngươi có thể so với các nàng hay sao? Xuất Trần cũng không trả lời thẳng câu hỏi mà nhẹ nhàng ở bên tai Lục Tiểu Thanh hỏi ngược lại nàng. Đối với giọng hát của mình, Lục Tiểu Thanh đương nhiên là biết rõ, đích thực là không thể sánh được với chim Hoàng Oanh, Bách Linh, bất quá Gia Luật Giá Huyên có ý gì, hát hay, có quyết đoán, hai cái này đâu có liên quan gì đến nhau, ca hát từ khi nào thì lại cần quyết đoán vậy, Lục Tiểu Thanh đang lúc nghĩ hoài không ra, thì Tân Phi Tử kia chậm rãi đi tới, hướng Lục Tiểu Thanh mỉm cười nói, khen cho một câu thích ngươi. Ta rất bội phục người có can đảm lớn như vậy, nghĩ cái gì là nói cái đó, yêu chính là yêu, hận chính là hận, không cần phải che giấu, yêu chính là yêu, mặc kệ đối mặt là người nào, cũng không quản là thân phận gì, cũng không phân biệt giới tính, không uổng công là người mà Giật Bắc Vương coi trọng, làm việc quả nhiên có một phong cách riêng, nào, vì một màn thổ lộ này của ngươi, phế vật xin kính ngươi một ly. Về sau ngươi cần phải chiếu cố cho Giật Bắc Vương thật cẩn thận. Đừng có quên những lời hôm nay đã nói. Lục Tiểu Thanh mơ màng ngây ngô uống rượu, thấy Tân Thi Tử cũng đã tiến lên ngồi ở bên cạnh Gia Luật Giá Huyên. Trong đại điện cũng bắt đầu biểu diễn ca múa, không khỏi quay đầu kéo thấp đầu Xuất Trần xuống nói. Những lời này của nàng là có ý gì? Ta thổ lộ lúc nào? Xuất Trần nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh vẻ mặt mơ hồ. Khẽ cười nói, không phải là do ca từ của bài hát đó sao? Ngươi nếu dám hát, chắc đã đoán trước được hậu quả. Tìm ca khúc có thể phối hợp với nhịp trống. Ta liền nhớ tới bài này. Ngoài nó ra ta chả tìm thấy bài nào thích hợp hơn. Chuyện này là sao chứ? Không phải chỉ là sao chép một bài hát thôi sao? Xuất Trần nhìn Lục Tiểu Thanh vẻ mặt khó hiểu. Trêu tức ở bên tai nàng nói, ngươi ở trước mặt mọi người hát khúc tình ca, ngươi thử nói xem sẽ có hậu quả gì đây, ta nhưng là rất vui vẻ, tuy rằng nhiều năm qua có vô số người vì ta mà hát tình ca, nhưng ngươi lại vẫn là người đầu tiên ở trên đại điện. Ở trước mặt đại vương cùng nhiều quan viên như vậy hát tặng ta tình ca, ngươi nói xem ta có phải hay không nên lấy thân báo đáp. Chết đi, cư nhiên lại biến thành ta vì ngươi hát tình ca, có lầm hay không a? Ta hát chính là bài hát phổ biến mà, chỉ thế thôi mà đã lấy thân báo đáp, vậy những ngôi sao ca nhạc của chúng ta phải ứng phó sao đây? Xít, khó trách một đám nhìn ta quái dị như vậy, còn có Nhã Chỉ kia của ngươi nữa chứ, như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, ta còn tưởng rằng mình đã thắng. Hóa ra làm nửa ngày lại đều biến thành mình đang thổ lộ. Chuyện quái gì thế này? Lục Tiểu Thanh vẻ mặt tức giận trừng Xuất Trần. Xuất Trần ta mị cười nói. Đây chính là do ngươi hát, không phải do ta bức ngươi. Cho nên chính ngươi phải gánh vác hậu quả. Không có quan hệ gì đến ta. Lục Tiểu Thanh một phen túm chặt lấy ống tay áo của Xuất Trần. Vẻ mặt dữ tợn trừng Xuất Trần. Hung tợn nói. Bọn họ ta mặc kệ, nghĩ thế nào là việc của bọn họ, nếu có phát sinh tác dụng phụ nào đó, ngươi nếu không giúp ta giải quyết, hừ, ta sẽ đi tìm nhã chỉ kia đến giải quyết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, liền cảm thấy cánh tay xuất trần đang ôm eo mình căng thẳng. Lục Tiểu Thanh lập tức quay đầu lại, vẻ mặt mỉm cười mê người cùng người đến kính rượu uống một chén. Người ngoài vừa đi lập tức lại quay đầu lại, căm tức nhìn Xuất Trần, mới há mồm muốn nói chuyện. Xuất Trần lại hất hàm về phía trước, Lục Tiểu Thanh lập tức vẻ mặt thẹn thùng quay đầu đi. Lại cùng người tới uống cạn một chén, quay đầu còn chưa kịp mở miệng, lại phải tươi cười sáng lạn quay đầu lại. Tay Xuất Trần ôm eo Lục Tiểu Thanh không khỏi gia tăng thêm lực. Vẻ mặt tươi cười ai cũng phải nhận ra. Hắn hiện tại tâm tình rất tốt, Gia Luật Giá Huyên ngồi ở phía trên cười như không cười nhìn Xuất Trần. Vị trí của hắn vừa vặn có thể thấy được động tác của Lục Tiểu Thanh cùng Xuất Trần. Hai người này thật đúng là thú vị. Lục phu nhân, ta nhớ rõ ngươi từ Đại Đường tới đây. Lâu nay luôn nghe nói Đại Đường có nền văn hóa rất lớn mạnh. Nhân tài lớp lớp xuất hiện, Lục phu nhân tuy rằng vừa rồi mới tấu qua một khúc. Bất quá có lẽ vẫn còn kém khá xa văn nhân Đại Đường mà ta được biết. Hôm nay nếu như đã mở màn, không bằng nhân tiện để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Được chứ, Lục Tiểu Thanh còn chưa có tính toán xong với Xuất Trần. Chợt nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Gia Luật Cuồng Sở truyền đến. Trong đại điện ca múa nhất thời đều ngừng lại, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Lục Tiểu Thanh nhìn khắp đại điện một lượt, đột nhiên mỉm cười nói, ngươi tâm phục khẩu phục hay không có quan hệ gì với ta sao? Ta làm sao biết ngươi tâm phục khẩu phục như thế nào? Từng câu hỏi đều không để cho Gia Luật Cuồng Sở một chút mặt mũi nào. Câu hỏi lại rất xảo quyệt, những người có mặt ở đại điện lập tức hút một ngụm khí lạnh. Dám nói chuyện như vậy với Khuynh Nam Vương, nàng chính là người đầu tiên. Gia Luật Cuồng Sở ánh mắt càng lạnh thêm, quanh người tản ra một cỗ hàn khí tạt thẳng vào mặt. Những người ngồi ở chung quanh hắn không khỏi rùng mình một cái. Lục Tiểu Thanh cũng mặc kệ hắn, quay người tựa vào đầu gối Xuất Trần, trên đại điện trong khoảnh khắc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Lúc này Gia Luật Giá Huyên đột nhiên lên tiếng, Cuồng Sở nói cũng đúng. Lâu nay nghe danh Đại Đường dùng lễ nghĩa đối đãi với các nước. Chuyện phiếm cũng đều được xuất khẩu thành thơ, buột miệng lại giống như đã thuộc lòng. Bổn vương gia muốn biết một chút về phong thái văn nhân Đại Đường. Xuất Trần, Lục Tiểu Thanh liếc mắt thấy bộ dáng Gia Luật Giá Huyên mười phần là đang muốn xem kịch vui. Hơn nữa không hỏi mình, lại trực tiếp hỏi Xuất Trần, người này đúng là giảo hoạt. Mỉm cười quay đầu nhìn về phía Xuất Trần, trên mặt đúng là lộ ý hỏi, trong mắt lại là cảnh cáo, dám đáp ứng ta sẽ cho ngươi biết tay. Xuất Trần mỉm cười không nói gì, chỉ ôm lấy Lục Tiểu Thanh, vén vài sợi tóc ra sau tai cho nàng, thuận tiện thấp giọng khẽ nói ở bên tai nàng, 500 lượng, 1000 lượng, đồng ý, được, nếu đại vương muốn Tiểu Thanh làm, Tiểu Thanh tự nhiên là không thể chối từ. Vì đại vương mà làm thơ, thật sự là phúc ba đời của Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt tự hào, ngồi thẳng lưng, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt cùng cảm động đến rơi nước mắt. Gia Luật Giá Huyên trong mắt hiện lên ý cười nói, như thế, bổn vương liền chăm chú lắng nghe. Lục Tiểu Thanh chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, từng bước một thong thả đi đến giữa đại điện, trên mặt mang theo tươi cười nho nhã ôn hòa. Lơ đãng vung tay lên, thật sự là phong lưu tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong nói không nên lời, trong lúc nhất thời cùng với mọi người cao to cường tráng ở trong đại điện thật giống như mây với bùn. Lục Tiểu Thanh chậm rãi đi đến cửa đại điện, ngẩng đầu lên nhìn mây trắng đang trôi bồng bềnh trên bầu trời. Đột nhiên tay phải khẽ vung về phía sau, một tay chống tại trên cửa đại điện. Chân phải cùng chân trái đan chéo vào nhau mà đứng, tay trái thong thả làm điệu bộ lan hoa chỉ, hai, chỉ lên trời xanh, đầu giống như lơ đãng lại giống như đã tính tốt góc độ. Hơi hơi ngước lên, hai mắt giống như nhắm mà không phải nhắm, làm bộ hít sâu một hơi. A, trời xanh thật là đẹp, mây trắng thật là bồng bềnh, trời xanh mây trắng, đều sờ không được. Đọc xong bài thơ Thể Lê Hoa của hiện đại, Lục Tiểu Thanh chậm rãi lắc lắc đầu, coi như thật sự là mình đã chìm vào trong tức cảnh làm thơ vậy. Không có tiếng vỗ tay như trong dự liệu, cũng không có tiếng trầm trồ khen ngợi, khắp đất trời là một mảnh yên tĩnh. Chậm rãi xoay người lại, ách, mọi người trong đại điện đều đang nhìn mình như nhìn quái vật. Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào mình, Lục Tiểu Thanh không khỏi thể hiện vẻ mặt mỉm cười đầy tự tin. Hơi hơi hướng mọi người gật đầu thay cho lời thăm hỏi. Sau đó tao nhã bước về phía Xuất Trần. Xuất Trần trong tay đang cầm ly rượu, trong con người ý cười thật sự là nhịn không nổi nữa. Đứng dậy vỗ tay nói, thơ hay, thật sự là có phong cách riêng. Lục Tiểu Thanh lập tức vẻ mặt hổ thẹn nói, sao có thể, bêu xấu rồi. Hai người kẻ sướng người họa làm cho Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam nghẹn vì bất hạnh. Gia Luật Giá Huyên lấy lại bình tĩnh, thấy Xuất Trần lôi kéo Lục Tiểu Thanh ngồi xuống, bà đầu chôn ở trong cổ áo Lục Tiểu Thanh, cười vô cùng thống khoái, nhìn thoáng qua hai người làm ra vẻ thổi phồng nhau. Cả triều văn võ bá quan ai cũng phải tự hỏi, bài thơ này rốt cuộc là hay ở chỗ nào, không khỏi ho nhẹ hai tiếng nói. Lục Tiểu Thanh, lấy tình cảnh vào đông làm đề tài. Phong cách tùy ý, nhưng là ta không thích phong cách đó cho lắm. Lục Tiểu Thanh trừng Gia Luật Giá Huyên liếc mắt một cái. Ngươi thì biết cái gì? Đây chính là Thể Lê Hoa lưu hành rộng rãi ở thời hiện đại. Lại nói bài vừa rồi là do chính mình sáng tác, mộ nhỡ đòi hỏi mình làm bài thơ khác thì phải làm sao bây giờ? Xuất Trần ở phía sau vùi đầu vào cổ áo Lục Tiểu Thanh. Thanh âm vừa vặn đủ để cho hai người nghe thấy ta không ngại ngươi đùa giỡn. Bất quá bài tiếp theo, phiền ngươi làm ra bài có chiều sâu một chút, bằng không sẽ trừ tiền. Lục Tiểu Thanh nghe ra ý cười vui vẻ trong lời của Xuất Trần. Gia Luật Cuồng Sở ở phía đối diện lại lạnh như băng chừng mình. Những người khác sắc mặt phức tạp nhìn mình. Chủ yếu là do một câu khen thơ hay kia của Xuất Trần. Thơ hay, Xuất Trần có tiếng nguyên bác, hắn nói thơ hay thì nhất định là hay rồi. Chính là thật sự không nhìn ra bài thơ đó hay ở chỗ nào. Những lời khác Lục Tiểu Thanh là không thèm để ý, bất quá một câu trừ tiền của Xuất Trần. Lục Tiểu Thanh là tuyệt đối để ý, tuy rằng ta không muốn đạo văn. Tuy rằng ta muốn tự mình sáng tác. Nhưng là xem ra ở dưới tình huống này đạo văn mới là vương đạo. Chỉ chớp mắt đã nhớ ra được một bài thơ, nhất thời ho khan hai tiếng nói. Nếu đại vương muốn nghe bài đại chúng, vậy Tiểu Thanh ngay tại đây làm luôn một bài. Bắc quốc phong quang, nghìn dặm băng ngưng, vạn dặm tuyết rơi, ngắm trường thành sau trước, duy màu trắng xóa, trên dưới sông lớn, ngừng bặt dòng khơi, non uốn phao phao, đồng vươn bàng bạc. Tựa muốn đua cao tới lớp trời, xem ngày tạnh, ngắm muôn hồng ngàn tía, lộng lẫy nơi nơi, giang sơn biết mấy xinh tươi, kẻ hào kiệt tranh hưu kể bao người, nhớ tần hoàng hán võ, thanh tao kém vẻ, đường tông tống tổ, nho nhã vải mươi, nức tiếng một thời, thanh cát tư hãn, chỉ biết dương cung bắn điêu chơi, còn đâu nữa, điểm mặt phong lưu thử. Đương thời xem sao, ba, đại điện vốn đã yên tĩnh, bài thơ này vừa ra, nhất thời lại càng yên tĩnh đến mức thanh âm một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Nửa ngày Gia Luật Cuồng Sở đột nhiên vỗ tay nói, khen cho câu còn đâu nữa, điểm mặt phong lưu thử, đương thời xem sao, có khí thế, xem ra ngươi cũng là người có tài. Bằng không nhất định sẽ không làm ra được một bài thơ hay như thế. Lục Tiểu Thanh nhất thời cười tủm tỉm nhìn Gia Luật Cuồng Sở. Khó có được lại được hắn khen ngợi như thế. Tuy rằng không phải là do mình làm. Bất quá tính theo thời điểm này thì đúng là do mình làm rồi còn gì. Vậy, Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ là loại người nào? Gia Luật Giá Huyên ánh mắt đảo qua Lục Tiểu Thanh hỏi. Lục Tiểu Thanh đầu tiên là sửng sốt, xong rồi, lệ thuộc vào sách vở không có cải biến, cứ bê trực tiếp cả nguyên tác mà đọc, phải giải thích như thế nào mới tốt đây? đây chính là những nhân vật nổi tiếng nha. 1. Bài hát Thích Em, Beyond, là ban nhạc rock nổi tiếng của Hồng Kông thập niên 80. Linh nghe Bia, GT. 2. Lan Hoa Chỉ, động tác ngón cái chắp với ngón giữa như hoa lan. 3. Thẩm Viên Xuân, Mao Trạch Đông, Cách Chương.